Thưa các bạn, dù không muốn nghĩ tới, nhưng Femina Daza vẫn phải đối diện khi biết rằng cha của cô là Lorenza Daza đã có những thương vụ làm ăn bất chính buộc các nhà chức trách phải vào cuộc. Lo sợ trước những việc làm sai trái, ông đã bí mật nhờ uy tín của bác sĩ Juvenal Urbino bảo lãnh. Và nhờ sự can thiệp kịp thời của Juvenal Urbino mà ông đã thoát tội. Sự giúp đỡ ấy đã được ông đền đáp bằng cách gả con gái Femina Daza cho vị bác sĩ thuộc giới thượng lưu này. Tuy nhiên cuộc sống sau hôn nhân của Femina Daza không được thuận chiều. Cô luôn bị mọi người bên nhà chồng nhòm ngó. Chính vì vậy mà cô đã chạy trốn không khí ngột ngạt ấy bằng cách về ngôi nhà mà cha cô đã để lại. Tuy nhiên chồng cô là bác sĩ Juvenal Urbino cũng đã tìm đến và đưa ra lời đề nghị, đó là hai người hãy sang các nước châu Âu một lần nữa để tìm lại tình yêu có vẻ như đang bị rạn nứt. Về phía Florentino Arisa, thì điều anh quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của mẹ anh. Anh dành thời gian nhiều hơn ở bên bà Transito Arisa, bởi giờ đây mẹ anh không còn đi được nữa. Tuy nhiên con tim thì vẫn không chịu ngủ yên khi bất ngờ anh gặp Olimpia Suleta. Sau nhiều lần nhờ bồ câu đưa thư, kết quả là một tình yêu chóng vánh đang ngự trị trong con tim của hai người. Tuy nhiên, cuộc tình vụng trộm ấy đã bị chồng Olimpia Suleta biết được. Một kết cục buồn đã xảy ra với người đàn bà đẹp này, đó là bị chính người chồng giết hại. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Cái chết của bà mẹ lại khiến Florentino Arisa một lần nữa lao vào những công việc đầy hứng thú của mình. Việc ở văn phòng, những cuộc gặp theo thứ tự chặt chẽ với các cô nhân tình thường ngày, ván domino ở câu lạc bộ thương mại, những cuốn sách tình, những chuyến viếng thăm nghĩa trang ngày chủ nhật. Đó là sự oxy hóa của thói quen rất buồn tẻ và rất đáng sợ, nhưng nó lại che chở anh khỏi nỗi lo lắng về tuổi tác. Tuy nhiên, có một ngày chủ nhật trong tháng chạp, khi những khóm hồng trồng trên hai ngôi mộ tùm giao cảnh sang nhau, anh nhìn thấy những con chim họa mi đậu trên hàng dây điện đèn vừa được mắc xong, và bỗng anh nhận ra rằng biết bao thời gian đã qua đi kể từ ngày bà mẹ mất, biết bao thời gian đã qua đi kể từ cái buổi chiều tháng chạp mà Femina Daza gửi cho anh bức thư nói rằng vâng, rằng cô mãi mãi yêu anh. Cho đến tận lúc ấy, anh đã hoạt động như thể thời gian đã ngưng tồn tại với bản thân mình, mà chỉ qua đi với những người khác. Ngay như tuần trước, khi gặp lại một trong những cặp vợ chồng lấy nhau nhờ những bức thư tình anh viết hộ, anh đã không nhận ra đứa con lớn vốn là con đỡ đầu của anh. Thế là anh tự che giấu nỗi ngượng ngùng của bản thân bằng một câu nói tỏ ý thán phục. Chao ôi, lớn quá nhỉ, người lớn rồi còn gì nữa? Anh luôn luôn như vậy, mặc dù cơ thể anh đã để lộ những dấu hiệu của tuổi già đáng lo ngại, bởi vì lúc nào anh cũng có cái sức khỏe bền như lim của những người không hay ốm. Mẹ anh, Transito Arisa vẫn thường bảo rằng, cái bệnh duy nhất mà con trai tôi mắc phải, ấy là bệnh thổ tả. Dĩ nhiên, bà cụ đã nhầm lẫn giữa bệnh thổ tả với tình yêu. Ngay từ trước khi trí nhớ của cụ bị giảm sút, nhưng dù sao đi nữa, cụ vẫn cứ nhầm to, vì con trai cụ đã 6 lần bị bệnh lậu. Nếu như viên thầy thuốc nói rằng không phải là 6, mà đúng hơn chỉ là một bệnh ấy thôi, và cái bệnh này thường xuyên tái xuất hiện sau mỗi khi anh thất bại. Ngoài ra, anh đã một lần bị bệnh xưng bạch hạch, lần đầu bị bệnh sa đì, và 6 lần bị bệnh hắc lào. Nhưng cả anh và những người khác đều không xem chúng như là bệnh tật, mà lại coi chúng như là một chiến công. Mới tròn 40, anh đã phải đến thầy thuốc vì thấy người cứ mỏi nhừ. Sau khi khám xét kỹ càng, người thầy thuốc bảo chẳng có bệnh gì cả, những thứ đau này chẳng qua là do tuổi tác mà thôi. Anh trở về, chẳng buồn tự hỏi xem lời phán định của thầy thuốc có liên quan gì tới mình không, bởi điều duy nhất đáng phải lưu ý của quá khứ đời anh là những năm đẹp đẽ sống trong tình yêu thuở ban đầu với Fermina Daza. Và chỉ những gì có liên quan đến chuyện đó thôi. Do vậy, mà cái buổi chiều nhìn họa mi đậu trên dây điện đèn, anh đã điểm duyệt lại quá khứ của mình kể từ ký ức xa xưa nhất, điểm lại vô vàn những mối nguy hiểm mà anh phải vượt qua để đạt tới vị trí hiện nay trong hãng tàu thủy. Điểm duyệt lại những sự kiện không thể đếm được từng xui khiến anh đi đến cái quyết định mạnh mẽ. Bất chấp tất cả, anh sẽ làm hết sức mình để Fermina Daza là của anh và anh là của cô. Và chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra đã để cho cuộc đời của mình trôi đi. Một cơn rùng mình lạnh buốt xương sống làm tối sầm mắt anh lại, và anh buộc phải buông chiếc cưa của người làm vườn ra để bám vào tường thành nghĩa trang, ngõ hầu cú đạp đầu tiên của tuổi già không quật ngã mình. Của khỉ, anh hoảng hốt kêu lên, thế mà đã 30 năm rồi. Quả thế thật. Dĩ nhiên, đó cũng là 30 năm đã qua đi đối với Fermina Daza. Nhưng đối với cô, chúng là những năm tháng êm đẹp. Những ngày kinh sợ trong dinh thự Casanduero đã chìm sâu xuống đáy rác của ký ức. Cô sống trong ngôi nhà mới của mình ở La Manga, hoàn toàn làm chủ số phận mình với một ông chồng mà cô lại trở nên yêu thích hơn cả trong số những người đàn ông thuộc cõi đời này nếu cô phải chọn lựa lần nữa. Với đứa con trai đang theo học trường y tế để tiếp nối truyền thống của gia đình, và đứa con gái giống hệt cô khi cô ở tuổi nó. Đến mức đôi lần, cô nao núng bởi cảm giác mình đang được lặp lại ở chính đứa con gái này. Kể từ sau chuyến du lịch bất hạnh, từng được dự tính trước để không bao giờ trở lại sống trong nỗi hoảng loạn thường xuyên, đã 3 lần cô du chơi châu Âu rồi. Cuối cùng có lẽ Thượng Đế đã nghe thấy trong lời cầu nguyện của một người nào đó, Fermina Daza và bác sĩ Juvenal Urbino sống ở Paris được 2 năm, khi mà bọn họ vừa mới bắt đầu tìm kiếm cái còn sót lại của tình yêu trong đống đổ vỡ. Thì có một bức điện khẩn đến vào nửa đêm đã đánh thức họ dậy. Bức điện cho họ biết bà cụ Blanca đang ốm nặng. Và ngay sau đó, họ lại nhận tiếp bức điện nữa báo tin cụ đã tạ thế. Fermina Daza bước xuống cầu tàu trong chiếc tunica thùng thình đượm màu tang tóc mà độ rộng của nó vẫn không đủ che cái bụng lùm lùm của cô. Quả nhiên, lại một lần nữa cô có thai. Và cái tin cô có thai lại là khởi hứng cho một bài hát dân gian hàm ý đùa cợt hơn là chế giễu, mà điệp khúc của nó trở thành mốt được cả thành phố hát suốt năm đó. Điều gì đã xảy ra với người đẹp ở Paris mà sao cứ mỗi bận trở về đều sắp đẻ? Bất chấp tính chất xuồng xã của lời văn, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn ra lệnh cho người ta hát nó trong các buổi xã hội tại câu lạc bộ xã hội. Mãi cho đến những năm sau này, và coi đó là một bằng chứng về tinh thần vui vẻ của ngài. Dinh thự quý báu của hầu tước Casanduero, mà về tầm rộng lớn và vinh quang của nó, không bao giờ có được thông tin chính xác, được bán lần đầu với giá phải chăng cho ngân quỹ thành phố, và sau này được bán lại cho chính phủ trung ương với giá cực cao khi một nhà nghiên cứu người Hà Lan đang đào bới để chứng minh rằng dưới dinh thự này là ngôi mộ đích thực của Christophe Colomb, ngôi mộ thứ 5 của Đại Đô Đốc. Những chị em gái của bác sĩ Juvenal Urbino đã vào sống trong tu viện của các nữ tu dòng Francisco de Sales. Họ bị buộc phải tu kín và Fermina Daza ở lại nhà cũ của cha đẻ cho đến khi nhà số 5 ở phố La Manga được mua bán xong. Bà dõng dạc bước vào ngôi nhà mới, bước vào để sai phái và dọn về đây những bàn ghế giường tủ sản xuất tại Anh Quốc được mua về từ chuyến du lịch châu Âu đầu tiên, chuyến đi thưởng ngoạn tuần trăng mật. Và các đồ nội thất cần phải được bổ sung, được mang về sau chuyến du chơi châu Âu để củng cố tình yêu của họ. rồi ngay từ ngày đầu, bà đã để ở khắp nơi trong khu nhà những con vật lạ mà bà từng trèo lên các con tàu thuộc vùng Caribe để mua. Bà bước vào ngôi nhà với người chồng vừa giành lại được, với thằng con trai được nuôi dưỡng chu đáo và với đứa con gái sinh nở sau 4 tháng vợ chồng họ từ châu Âu về và được đặt tên là Ophelia. Về phần mình, bác sĩ Juvenal Urbino hiểu rằng thật khó lòng giành lại được người vợ hoàn hảo như người vợ trong chuyến du chơi sang châu Âu để hưởng tuần trăng mật. Bởi phần tình yêu mà ngài muốn tận hưởng lại là cái phần bà dành cho các con. Nhưng bà đã rèn luyện để sống và hạnh phúc với những gì còn lại mà mình có. Sự hòa thuận bấy lâu từng ao ước rất nhiều, nay bỗng nhiên đạt được ở ngay nơi không ai nghĩ tới, ngay bữa cơm có bát canh ngon mà Femina Dasa không biết là thứ gì. Bà ăn rất ngon miệng, thích đến mức người ta bưng lên hầu bà bát thứ hai, và bà lấy làm phiền lòng vì theo phép lịch sự không thể ăn tới bát thứ ba, khi bà biết rằng mình vừa ăn hết bát thứ hai cà đầy với tất cả niềm thích thú. Bà không còn sợ cà nữa. Và từ độ ấy trở đi, tại ngôi nhà số 5 phố Manga, người ta lại ăn cà dưới mọi hình thức chế biến và hầu như ăn thường xuyên như hồi còn sống tại dinh thự Casanduero. Và cà là món ăn được mọi người ưa thích nhất, đến mức trong những giờ rảnh rỗi của tuổi già, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng ngài muốn có thêm một đứa con gái nữa để đặt cho nó cái tên mà cả nhà yêu thích, cô cà nhà Urbino. Nếu có cái gì đó khiến bà khổ sở, thì đó là các bữa ăn hàng ngày, một cái án khổ sai. Bởi không những chúng lúc nào cũng phải được dọn đúng giờ, mà còn phải tinh tươm, phải đúng sở thích, mà khi vào bếp không được phép hỏi xem ngài thích món nào và nấu như thế nào. Nếu như đôi ba lần bà hỏi ngài như một trong vô số những lễ nghi vô tích sự của tập quán gia đình này, thì ngài vẫn dán mắt vào tờ báo mà trả lời gọn lòn rằng, cho gì ăn đấy. Ngài nói thật bụng, với điệu bộ thật đáng yêu, bởi ngài không thể hiểu nổi một người chồng độc đoán. Nhưng khi ngồi vào bàn rồi, thì đâu thể bày ra trước ngài món ăn bất kỳ nào mà phải đúng cái món ngài thích và phải rất tinh tươm. Nghĩa là thịt khi ăn phải để người ta không nhận ra là thịt, nghĩa là món cá khi ăn không để người ta nhận ra là cá, nghĩa là thịt gà khi ăn phải để người ta không thấy mảy may lông. Ngay trong mùa không có măng tây thì cũng phải bằng bất kỳ giá nào kiếm được để ngài có thể thích thú ngay trong cái mùi nước giải thơm lựng của mình. Chỉ cần thoáng nghi ngờ là lập tức ngài gạt đồ ăn trên bàn sang bên rồi nói, cơm canh gì mà nhạt tèo, dường như nó được nấu ra không phải bằng tình thương. Trong câu nói này, ngài đã buộc mọi người phải suy nghĩ lao lung. Có một lần nếm rượu táo, ngài trả lại ngay và nói, cái của nợ này có mùi cửa sổ. Từ Femina Dasa đến các cô gái hầu đều ngạc nhiên vì nào ai đã dám hoặc biết ai đã dám uống để xem nó như thế nào, thì bọn họ đã hiểu ra rằng đúng là nó có mùi cửa sổ thật. Ngài là một người chồng hoàn hảo, không bao giờ ngài cúi nhặt một thứ gì đó rơi dưới sàn nhà, cũng không hề đóng cửa, không hề tắt đèn. Trong bóng tối buổi ban mai, khi áo ngài thiếu chiếc cúc, Femina Dasa nghe thấy ngài nói, người ta phải cần tới hai người vợ, một là để ân ái và một cô để đơm cúc quần áo khi nó bị khuyết. Tất cả các buổi sáng, ngay từ ngụm cà phê đầu tiên trong ngày và ngay từ thìa canh nghi ngút khói nóng, ngài thốt ra tiếng kêu đau đớn chẳng khiến ai giật thột, và tiếp một câu nói cho thỏa cơn bực lòng. Ngày mà tôi đi ra khỏi cái nhà này, hẳn các người sẽ biết rằng cần phải như vậy, vì tôi ngây đến tận cổ cái việc cứ ngồi vào bàn ăn là miệng bị bỏng phồng ra rồi. Ngài bảo rằng chẳng bao giờ các bữa trưa được nấu cho ngon lành và độc đáo như bữa trưa trong những ngày mà ngài không thể ngồi ăn vì đã uống thuốc tẩy ruột. Và ngài cứ đinh đinh rằng đó là sự bội phản của người vợ, đến mức ngài đi đến quyết định sẽ không uống thuốc tẩy ruột nếu bà vợ không cùng tẩy ruột với mình. Bực mình trước thái độ độc tài của chồng, bà yêu cầu ngài dành một tặng phẩm độc đáo nhân ngày sinh của bà. đó là việc ngài thay bà đảm đương việc nội trợ chỉ trong một ngày thôi. Và ngài vui vẻ chấp thuận. Và từ sáng sớm đã bắt tay vào công việc. Ngài dọn bữa điểm tâm thật thịnh soạn, nhưng lại quên rằng bà không thích trứng tráng và cà phê sữa. Sau đó ngài chuẩn bị tiệc sinh nhật có mời 8 khách ăn và cố hết sức để làm tròn bổn phận người cai quản gia đình tốt hơn cả vợ. Đến mức tới gần 12 giờ trưa, ngài phải đầu hàng mà không có lấy một biểu hiện hổ thẹn nào. Phetminadasa đành phải gần như làm lại từ đầu, vừa làm vừa cười ngặt nghẽo, nhưng không phải với thái độ của người chiến thắng, mà đúng hơn vì mủi lòng với người chồng quá ư vụng về trong việc nội trợ. Ngài đau đớn trước thất bại của mình, nhưng lại khéo chống chế bằng luận điệu quen thuộc rằng, chí ít, nó cũng không tồi tệ hơn cái việc anh đi tìm hiểu em mà cứ giả như đi chữa bệnh ấy. Nhưng bài học lại rất bổ ích, không chỉ đối với ngài. Trong những tháng sau đó, bằng những con đường khác nhau, bọn họ, bác sĩ Juvenal Urbino và Phetminadasa cùng đi tới một kết luận thông minh rằng quả là không thể chung sống với nhau dưới một hình thức nào khác, cũng như không thể yêu nhau dưới một hình thức nào khác. Trên cõi đời này không gì khó hơn là tình yêu. Ngay trong giai đoạn lộng lẫy nhất của cuộc đời mới, Phetminadasa đã nhìn thấy Florentino Arisa trong nhiều dịp khác nhau và ngày càng gặp ông nhiều hơn khi ông leo nhanh lên vị trí lãnh đạo hãng tàu thủy Caribe. Và bà tập để gặp ông mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên, đến mức nhiều lần quên cả chào. Bà nghe nói đến ông nhiều hơn, thường xuyên hơn, vì bậc thang danh vọng mà ông đi trên đó với sự thận trọng nhưng không thể giấu kín được của ông trong hãng tàu thủy Caribe là một đề tài thường được đề cập tới. Bà thấy hình thức của ông ngày một khá hơn, thấy ông bớt rụt rè hơn, thấy ông đàng hoàng thư thái hơn, thấy ông biết cách hạn chế tốc độ hói tóc hơn. Điều duy nhất khiến bà mãi nhớ tới thời gian và kiểu cách ăn mặc là những bộ quần áo tối màu, những chiếc áo Levita cổ lỗ của ông, chiếc mũ duy nhất, những chiếc cà vạt nhà thơ mà cửa hàng tạp hóa của mẹ ông trước đây vẫn bán, chiếc ô buồn tẻ của ông. Phetminadasa đã quen nhìn ông với hình thức khác và đã kết thúc ở việc thôi liên hệ ông với Florentino Arisa của thời mới lớn từng đã say đắm bà. Tóm lại, lúc nào bà cũng thấy ông như vậy. Và lúc nào bà cũng vui lòng trước những tin tốt đẹp về ông mà người ta nói đến tai bà. Bởi vì dần dần những tin tức ấy đã an ủi bà trước mặc cảm tội lỗi của mình. Tuy nhiên khi bà tưởng rằng mình đã hoàn toàn xóa nhà hình bóng ông trong ký ức, thì ông lại xuất hiện một cách bất ngờ và trở thành bóng ma ám ảnh trong nỗi hoài nhớ của bà. Đó là những làn gió dịu nhẹ đầu tiên của tuổi già, khi bà bắt đầu cảm thấy có cái gì đó đã xảy ra trong cuộc đời, nó gắn với việc bà thường vẫn nghe thấy sấm nổ trước cơn mưa. Đó là vết thương không thể chữa lành của tiếng sấm cô đơn, khô khốc và đúng hẹn, thường vẫn rền vang vào lúc 3 giờ chiều trong tất cả các ngày của tháng 10 tại vùng núi Vidanueva, mà ký ức về nó cùng với năm tháng qua đi ngày càng trở nên tươi rói. Trong lúc những xúc cảm mới chỉ ít ngày đã chìm đi trong ký ức sâu thẳm, thì những hồi ức về chuyến đi hào hùng đến tỉnh của người chị họ Hinde Branda ngày một trở nên sống động hơn, tưởng như chúng vừa xảy ra hôm qua vậy. Bà nhớ tới làng Manaure, cái làng miền núi, nhớ đường phố duy nhất của nó, nhớ ngôi nhà đầy hoảng sợ, nơi bà thức dậy với chiếc sơ mi ướt đẫm nước mắt thương cho Petra Morales, người đàn bà chết vì tình từ nhiều năm trước ngay trên chính chiếc giường của mình. Bà nhớ tới cái mùi quả ổi khi ấy mà chẳng bao giờ gặp lại. Nhớ tới những điểm báo trước hết mà tiếng động đều đều nhỏ nhẹ của chúng bị nhầm lẫn với tiếng mưa rơi. Nhớ tới những buổi chiều rực rỡ màu đá topa của làng San Juan de la Cienaga khi đi chơi cùng bảy chị em họ vui vẻ ổn ĩ mà bà cứ phải nghiến chặt hai hàm răng lại, kẻo tim bay ra khỏi miệng mỗi khi bọn họ đến gần trạm điện báo. Bà bán tống bán táng ngôi nhà của cha mình bởi vì không thể chịu đựng nổi nỗi đau thương của thời tuổi trẻ, không chịu nổi quang cảnh công viên Los Evangelios cô quạnh được nhìn từ ban công nhà mình. Không chịu nổi cái mùi thơm khó hiểu của những bông hoa rành rành trong những đêm oi nóng. Không thể chịu nổi cái hoảng hốt trước hình ảnh bà mệnh phụ cổ kính đến nhà vào một buổi chiều tháng 2 đã quyết định số phận bà. Và nói chung, bà không thể chịu đựng nổi những gì khiến ký ức bà trở về thời kỳ gợi nhớ Florentino Arisa. Tuy nhiên, bao giờ bà cũng đủ bình tĩnh để mà hiểu rằng những thứ ấy đều không phải là ký ức của tình yêu, cũng chẳng phải là nỗi niềm hối hận. Mà đúng ra, chúng chỉ là hình ảnh của nỗi bực mình từng để lại trong bà dấu ấn của những dòng nước mắt. Vì không biết điều đó, bà đang bị đe dọa bởi chính cái cạm bẫy của lòng thương hại rằng mình đã làm mất tương lai của Florentino Arisa. Bà bám chắc lấy người chồng. Và lại đúng vào lúc ngài cần đến bà hơn cả, bởi vì ngài già hơn bà 10 tuổi, đang lúc một mình loạng choạng mỏ mẫm trong đám sương mù của tuổi già. Cuối cùng họ đã hiểu nhau sâu sắc, chứ không như trước đây khi cuộc sống vợ chồng của họ chưa được 30 năm. Khi ấy họ như một người bị phân làm hai, luôn khó chịu bởi thường xuyên phải dò đoán ý nghĩ của nhau mà không chịu nói thẳng ra cho nhau biết. Hoặc bởi sự tình cờ nực cười. Trước công chúng, người này thọc vào chuyện mà người kia sẽ nói ra. Giờ đây họ chung sống hòa thuận bên nhau, cùng chịu đựng những hiểu lầm hàng ngày, những nỗi bực mình tức thời và thoáng qua, những chuyện lầm cẩm mà cả hai cùng gây ra cho nhau, cả những ý nghĩ tinh nghịch rực rỡ của sự đồng lõa giữa hai vợ chồng. Đây là thời kỳ họ yêu nhau say đắm nhất, không vội vã, cũng chẳng thái quá. Và cả hai đều có lương tâm tốt đẹp. Tuy nhiên, cuộc đời vẫn đặt họ trước những thử thách chết người khác. Đúng thế, nhưng không quan trọng nữa, bọn họ đã ở một bến bờ khác rồi. Để chào đón thế kỷ mới, có một chương trình sôi nổi cho các hoạt động công cộng, trong đó nổi bật lên một sự kiện đáng nhớ nhất, đó là chuyến du lịch đầu tiên trên bóng thám không, kết quả của sáng kiến không mệt mỏi của bác sĩ Juvenal Urbino. Một nửa thành phố đã tề tựu tại bãi biển Arsenal để chào mừng quả bóng bay khổng lồ làm bằng vải mỏng sơn màu cờ Tổ quốc cất cánh. Quả bóng này sẽ mang chuyến thư hàng không đầu tiên đến San Juan de la Cienega, cách thành phố khoảng 30 dặm, tính theo đường chim bay về phía Tây Bắc. Bác sĩ Juvenal Urbino và vợ ngài, những người từng nếm trải cảm giác rùng mình khi được ngồi trên quả bóng bay tại triển lãm quốc tế ở Paris, là những người trèo lên khoang bụng của quả bóng bay trước tiên, cùng viên kỹ sư lái và 6 vị khách mời sang trọng khác. Họ mang theo bức thư của quan tỉnh trưởng gửi các chức sắc huyện San Juan de la Cienega. Trong đó ngài nói rằng đây là chuyến thư hàng không đầu tiên trong lịch sử tỉnh nhà. Một phóng viên tờ Nhật báo Thương mại đã phỏng vấn bác sĩ Juvenal Urbino, yêu cầu ngài cho biết suy nghĩ của mình khi tham gia chuyến bay mạo hiểm này. Bác sĩ đáp ngay lập tức, và cái ý kiến này khiến ngài phải chịu bao lời báng bổ. Theo tôi, ngài nói, thế kỷ 19 đã thay đổi có lợi cho toàn thiên hạ, trừ chúng tôi ra. Lọt thỏm giữa đám đông náo nhiệt đang hát quốc ca trong lúc quả bóng thám không bay trên cao. Florentino Arisa cảm thấy mình đồng tình với một người nào đó đã bình luận trong khung cảnh huyên náo rằng chuyến bay này là một cú mạo hiểm không thích hợp với phụ nữ, nhất là phụ nữ ở lứa tuổi Fembinadasa. Nhưng chuyến bay này không quá ư mạo hiểm như người ta tưởng, hoặc ít ra nó cũng không nguy hiểm như người ta từng gièm pha. Quả bóng thám không đã tới nơi an toàn, không hề gặp một trắc trở nào trong lộ trình trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Nó bay thấp, bay rất êm ả, trong gió nhẹ và xuôi chiều. Trước tiên nó bay qua vùng núi non lởm chởm, những đỉnh núi tuyết phủ, rồi sau đó bay trên một chùng khơi mênh mông của Cienega Grande, đầm lầy bao la. Từ trên trời cao, như thượng đế, bọn họ nhìn những đống đổ nát của thành phố Cartagena cổ kính và anh hùng của những người Anh điên, thành phố đẹp nhất trần gian bị bỏ hoang bởi dân cư của nó trong cơn hoảng hốt trước nạn dịch tả đã ly tán hết, sau khi họ đã anh dũng chống lại các cuộc vây quét của người Anh và các vụ cướp bóc của bọn cướp biển trong suốt 3 thế kỷ. Bọn họ nhìn những đường thành còn nguyên vẹn, cây cỏ mọc trên các đường phố, những pháo đài bị loài hoa bướm trùm kín, những tòa dinh thự bằng đá hoa cương và những bàn thờ vàng của các vị phó vương đã ruỗng mục vì bệnh dịch ngay trong bộ xương của họ. Họ bay trên những căn nhà dựng trên mặt nước ở làng Trohat de Kataka, được sơn quét bằng những màu dậy sắc, có những chuồng nuôi kỳ đà và những bụi hoa cây bóng nước và cây Astromelia trên các vườn bên hồ. Hàng trăm đứa trẻ tồng ngồng nhảy ào xuống nước, ồn ĩ bơi lội theo tiếng gào của mọi người. Chúng nhảy từ các cửa sổ, các mái nhà, từ trên các con thuyền mà chúng bơi lái rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Chúng bơi lội như những chú cá chích để lượm lấy những gói quần áo, những chai thuốc ho, những gói bánh và thức ăn. Đó là những thứ quà của lòng từ thiện mà người đàn bà đẹp đội mũ lông từ trên khoang bụng của quả bóng bay ném xuống cho. Họ bay trên những đại dương ngút ngàn đồng chuối mà sự thanh lặng của nó theo lên đến tận chỗ họ, như thể làn hơi lạnh lẽo của người chết vậy. Fermina Dasa nhớ lại mình hồi 3-4 tuổi, đang dạo chơi dưới bóng râm của đồng chuối, tay cứ vịn vào mẹ. Mẹ cô khi ấy còn rất trẻ, chỉ như một cô gái giữa đám các bà ăn vận vải mỏng, che ô trắng muốt và đội những chiếc mũ may bằng vải sa mượt mà. Viên kỹ sư lái bóng thám không đang dùng ống nhòm quan sát nhân gian và nói, giống như những người chết. Ông ta trao ống nhòm cho bác sĩ Juvenal Urbino và ngài nhìn những chiếc xe bò nằm giữa cánh đồng, nhìn những cột thu lôi dọc đường sắt, nhìn những kênh mương nước băng giá, và ở chỗ nào đưa mắt tới, ngài đều thấy những xác người rải rác. Có ai đó từng bảo rằng, bệnh thổ tả thành nạn dịch đã tàn phá nhiều làng ở xung quanh Senaga Grande. Bác sĩ Juvenal Urbino nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm. Vậy, có thể đó là một phương thức đặc biệt của bệnh thổ tả, bởi vì mỗi người chết đều có một phát đạn nhân đạo vào gáy. Sau đó ít lâu, bọn họ bay trên biển ngầu bọt và hạ cánh an toàn xuống một bãi nóng hầm hập với sàn đất diêm sinh nứt nẻ. Tại đây đã có mặt các quan chức đang đứng dưới bóng râm, những chiếc ô thường dùng, vật tránh nắng duy nhất. Đã có mặt học sinh các trường tiểu học đang vẫy cờ theo nhịp quốc ca. Đã có mặt những hoa hậu trong các vũ hội carnival, tay cầm hoa giấy, đầu đội mũ các tông thép vàng, với bộ vú căng mọng như trái đu đủ của làng Gaira Chù Mật, làng giàu có nhất vùng duyên hải Caribe thời ấy. Điều duy nhất mà Fermina Dasa mong muốn là một lần nữa được nhìn lại làng quê mình để cùng những ký ức xa xưa nhất đương diện với nó. Nhưng người ta không cho phép bất kỳ ai đi thăm các làng ấy vì sợ bệnh dịch. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.